Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, khai mở quái. Cầu phiếu đề cử, Psylocke đối với mình địa hạ thành tư tưởng, vốn là ý định lợi dụng những cái này thế giới khác các người chơi tiến hành cơ sở kiến tạo. Đem nền phối tề kiến trúc cùng một ít sinh sản kiến trúc đều phối tề. Nếu như có thể đào được đáng giá mạch khoáng, hoặc là dứt khoát đào được ma thạch quáng, như vậy Psylocke thì có hy vọng dùng ma thạch tới mua khác địa hạ thành hạch tâm dùng để thăng cấp. Chính mình địa hạ thành, tại đề thăng địa hạ thành đẳng cấp, đều có thể chiêu mộ đẳng cấp cao hơn địa hạ thành tôi tớ. Goblin trung quy chỉ có thể coi như lao công, không có cách nào trở thành chuyên môn nhân viên chiến đấu. Trên lực lượng chưa đủ chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Chủ yếu hơn là chỉ số thông minh có thể xấu vấn đề. Thế nhưng những cái này từ thế giới khác triệu hoán mà đến các người chơi, chỉ số thông minh thượng lại đã hoàn toàn nghiền ép Goblin. Mà còn có thể tại trong địa hạ thành không hạn chế phục sinh. Psylocke không khỏi có một cái lớn mật ý nghĩ. Bruce, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Psylocke nói, Psylocke đại nhân, ngài rốt cục tới suy nghĩ cẩn thận sao? Bruham chưa lấy hưng phấn ngữ khi nói, ngài là định dùng những cái này thế giới khác Goblin coi như ngài quân đội. Sau đó đi công hãm kia dưới hắn thành đúng không? Ta cũng sớm đã vì ngươi nghĩ kỹ vô cùng toàn diện tác chiến phương án. Hiện tại chúng ta còn là cấp một địa hạ thành, có thể chiêu mộ chỉ là Goblin mà thôi, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng các loại nhiệm vụ dẫn đạo, tới không ngừng cường hóa những cái này thế giới khác Goblin. Sau đó chúng ta tìm kiếm một tòa địa hạ thành làm mục tiêu. Chúng ta có thể tại bọn hắn địa hạ thành bên ngoài đường hành lang kiến tạo truyền tống môn. Lợi dụng những cái này thế giới khác, các người chơi có thể vô hạn phục sinh đặc điểm, để cho bọn họ không ngừng thông qua truyền tống môn, không biết mệt mỏi, cuồng nhiệt tiến công người khác địa hạ thành. Chỉ cần Psylocke ngày ma lực phong phú, một ngày nào đó có thể dựa vào những cái này Goblin đánh hạ địa hạ thành. Khi chúng ta dùng như vậy phương pháp đạt được địa hạ thành hạch tâm, đều có thể đối với ta tiến hành thăng cấp, mà ta thăng cấp lại có thể từ dị giới chiêu mộ càng nhiều, càng mạnh lực lòng đất sinh vật. Chúng ta lực lượng sẽ giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng mạnh, cuối cùng chiếm đoạt tất cả thế giới dưới lòng đất, thậm chí là minh giới. Sau đó, chúng ta đều có thể chiếm lĩnh mặt đất, chinh phục toàn bộ thế giới. Ta đem sẽ trở thành trên cái thế giới này duy nhất địa hạ thành hạch tâm. Mà ngài, vĩ đại Psylocke lĩnh chủ, người đem sẽ để cho toàn bộ thế giới chủng tộc khuất phục tại ngài dưới chân. Thành vì thế giới này duy nhất cũng là tối cường ma vương. Bruce càng nói càng hưng phấn. Tại miêu tả bên trong, một cái ở vào máu và lửa tốt đẹp tương lai tựa hồ giống như bức họa cuộn tròn đồng dạng triển khai. Psylocke cũng không có trước tiên đáp lại Bruce đối với tương lai mơ màng, mà là rất bình tĩnh hỏi, người bị phế vứt bỏ bao nhiêu năm? Ta bị phế vứt bỏ 1 vạn năm. Psylocke đại nhân, ngài hơn nửa tháng trước mới vừa vặn tỉnh lại ta. Bruce rất cung kính trả lời. Vậy cũng khó trách, nếu như ta là 1 vạn năm trước ác ma, nghe được ngươi bộ dạng như vậy kế hoạch, ta đại khái sẽ cùng ngươi đồng dạng hưng phấn. Thế nhưng, thời đại thay đổi, Bruce, Psylocke nói, tùy ý tiện tiện đánh người khác địa hạ thành thời đại đã qua. Hiện tại thế nhưng là giảng quy củ lòng đất xã hội. Không nói trước muốn đối với một chỗ hạ thành tuyên chiến là nhiều khó khăn cùng phiền toái sự tình. Liền ngay cả chúng ta ác ma cũng đã phổ cập 90 năm giáo dục bắt buộc. Tùy tiện tìm địa hạ thành thành chủ không chuẩn chính là ta đồng học, học tỷ thậm chí là học muội. Về phần nói chinh phục toàn bộ thế giới, hoặc là hủy diệt toàn bộ thế giới, loại này thượng cổ ác ma những lão gia hỏa kia lão ngoan đồng nhóm mới có thể truy cầu mục tiêu. thời đại mới ác ma thế nhưng là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Psylocke cười cười, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì thú vị sự tình. Sau đó tiếp tục nói, trong trường học lão sư đã từng nói cho ta biết, nếu như mọi người ngay từ đầu liền sinh hoạt tại trong thống khổ. Như vậy ác ma phụ cộng vào bất hạnh, cho dù lại bi thảm, tại bọn hắn xem ra chính là tập mãi thành thói quen sự tình. Không lớn cũng chính là chết, mà linh hồn đi minh giới, liền theo chúng ta ác ma không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng nếu là để cho bọn họ đắm chìm tại khó có thể tự kềm chế trong hạnh phúc, đột nhiên đánh nát hạnh phúc còn có phụ cộng vào bi kịch. Nhìn bọn họ tại trong thống khổ, một bên hồi ức hạnh phúc, một bên giãy giụa, thời điểm này linh hồn mới là vị ngon nhất. Đương nhiên, ngưng kết xuất ra ma thạch cũng là sang quý nhất. Psylocke nói xong, lộ ra một cái nụ cười. Ác ma không phải là phá hủy thân thể, mà là đùa bỡn nhân tâm. Xem ra Psylocke đại nhân truy cầu tựa hồ độ khó càng cao một chút a. Bruce trong thanh âm cũng mang theo tiểu ý. Theo rồi nói ra, những cái này trước không nói chuyện. Nếu như ta không có đoán đối với Psylocke đại nhân lớn mật ý nghĩ, như vậy Psylocke đại nhân có thể nói cho ta biết, ngài lớn mật ý nghĩ là cái gì không? Nhắc đến lớn mật ý nghĩ, ta cảm giác đặc biệt sau chính là một thiên tài, lần này ngược lại là đến phiên Psylocke hưng. Phấn không thôi, xoa xoa tay nói, ngươi không phải mới vừa nói những cái này thế giới khác goblin nhóm có thể thông qua không ngừng chiến đấu, sau đó tổng kết kinh nghiệm, thông qua không ngừng phục sinh, cuối cùng đánh bại không có khả năng chiến thắng địch nhân sao? Psylocke vỗ tay một cái, nói, ta hoàn toàn có thể lợi dụng những cái kia các người chơi tới kiếm nhiều tiền a. Ta có thể cho bọn hắn đăng ký trở thành giác đấu sĩ, đi trường giác đấu tiến hành chiến đấu. Người suy nghĩ một chút, đối diện toàn bộ đều dã thú người a, lang nhân a, khâu lại quái a, những cái này cường lực lòng đất sinh vật, ta bên này chính là chỉ có hèn mọn đáng thương goblin. Ta để cho bọn họ đi trường giác đấu cùng những cái này cường lực lòng đất sinh vật chiến đấu. Mở ván bài khẳng định đều là mua goblin thua. Bọn họ ngược đãi giết mấy mươi lần. Nếu quả thật dựa theo như lời ngươi nói như vậy, bọn họ có thể tổng kết kinh nghiệm, cuối cùng đánh bại không có khả năng chiến thắng địch nhân. Đều thực lực bọn hắn đầy đủ cường đại, ta liền mua bọn họ thắng. Chỉ cần bọn họ thắng nhất cục, ta liền phát a. Psylocke đại nhân, ngài 90 năm giáo dục bắt buộc, chẳng lẽ không có báo cho ngài? Đánh bạc là ngay cả ác ma cũng không thể đụng đồ vật sao? Còn có, ngài như vậy nghiền ép những cái kia các người chơi, ngài là ác ma sao? Bruce trầm mặc một chút, như thế hỏi, không sai, thượng vị ác ma. Psylocke ý nghĩ xác thực rất lớn mật, chung quy hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Coi như là thực a, những cái kia các người chơi đều đăng ký trở thành giác đấu sĩ, đi mua các người chơi thắng, kia cũng không biết muốn mua bao nhiêu cục tài năng lợi nhuận trở về. Mà nếu như thua số lần quá nhiều, coi như là thắng một bà cũng không nhất định có thể trở về bàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết còn cần nào các người chơi thật sự có Bruce theo như lời thần kỳ như vậy. Đường Psylocke ở chỗ này cùng hạch tâm Bruce cãi cọ nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài những cái kia tự sát trở về các người chơi đã mặc xong áo giáp, sau đó đi theo mọi người tụ họp cùng một chỗ thảo luận. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Các người có phát hiện gì không a? Boss sĩ năng, tiểu quái kỹ năng cái gì? Phát hiện gì a? Mới đánh một lần. Bất quá chúng ta phát hiện những cái kia goblin chiến sĩ, bọn họ mục tiêu oán hận không là theo chân thủ lĩnh Karamark liên tiếp cùng một chỗ đơn độc lôi đi những cái kia goblin chiến sĩ có thể kéo rất xa, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho thủ lĩnh Kramer chú ý. Đó không phải là cùng lòng đất nhền nhện đồng dạng sao? Đúng vậy, à, vậy chúng ta có thể dựa theo lòng đất nhền nhện loại kia đấu pháp tới đánh bọn họ sao? Mây cay dẫn tới giết đi. Có thể thử một chút, à, ta cảm thấy có mang đầu. Một nhóm người đi kéo lấy cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer cừu hận. Sau đó mặt khác một bộ người mang đoàn cung đi thanh tiểu quái. Đứng xa một chút, bắn chết mấy cái tiểu trách chúng ta liền rút lui một sóng. Cẩu đầu nhân chiến sĩ có 20-30 cái. Chúng ta giết mấy sóng cũng liền giết hết. Còn lại người thủ lĩnh Kramer. Chúng ta trồng chất đầu người cũng cho đè chết a. Phương pháp này có thể a. Kỳ thật khó khăn nhất cũng chính là thủ lĩnh Kramer. Một búa một người, căn bản không giảng đạo lý. Đợi một chút, người xác định trò chơi này có cừu oán hận hệ thống. Hẳn có a, bằng không thì vì cái gì những cái kia cẩu đầu nhân đuổi theo chúng ta một đường chạy a. Hơn nữa lúc trước chúng ta đánh nhền nhện, những cái kia lòng đất nhền nhện lúc đó chẳng phải sẽ công kích cách bọn họ gần nhất sao? Ta cảm thấy có phương pháp này có thể thử một chút a. Những cái kia cẩu đầu nhân ở nơi nào trận, chúng ta tài liệu đều không có biện pháp đánh. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhanh chóng đối phó bọn họ. Hoàn thành nội dung chính tuyến chúng ta còn có thể cầm nhiệm vụ ban thưởng đâu. Ta vẫn chờ đánh tài liệu đâu. Ta trang bị cũng không có cường hóa. Mười mấy cái các người chơi thương nghị xong. Sau đó quyết định hạ xuống cứ như vậy đánh. Rất nhanh bọn họ liền cấu thành 50 cái phân công hợp tác bất đồng đoàn đội. Có 20 người chỉ đem lấy tấm chắn. Bọn họ chính là đi phụ trách hấp dẫn cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer cừu hận. Nói trắng ra chính là định đi chịu chết. Cho nên trừ tấm chắn ra, bọn họ những vật khác đều lưu ở địa hạ thành. Tạm thời từ bị người chơi trợ giúp đảm bảo. Hiện tại mới là thủ trắc, người chơi số lượng ít, vừa không có đẩy ra nhà kho hệ thống. Các người chơi giữa loại này giúp nhau đảm bảo đồ vật hành vi vẫn rất phổ biến. Mặt khác 5 người đều là cầm lấy đoàn cung. Những cái này cầm lấy đoàn cung người chơi là thua suất cẩu đầu nhân chiến sĩ chủ lực. Còn lại người chơi thì là trang bị đầy đủ hết. Chủ yếu là phụ trách bảo hộ đoàn cung người chơi. Thuận tiện tại đoàn cung người chơi mũi tên sử dụng hết thời điểm. Có thể bổ sung coi như sức chiến đấu. Còn lại không có tiến đoàn. Hoặc là chính là trang bị không đồng đều toàn bộ. Hoặc là chính là đi ngược chiều hoang boss nhìn không tốt. Hoặc là chính là dứt khoát không muốn đi. Thầm nghĩ thanh thản ổn định chuyển gạch kiếm tiền. Rất nhanh mọi người liền phân công hợp tác hoàn tất. Sau đó 50 cái các người chơi liền vui sướng hớn hở xuất phát. Psylocke tự nhiên rất chú ý những cái này các người chơi tại tập thể chịu chết một lần. Nghĩ ra được chiến thuật đến cùng có thể hay không có hiệu quả. Ở người chơi nhóm rời đi địa hạ thành. Psylocke liền khiến cho dùng ma pháp bắt đầu quan sát bọn họ. 50 nhân đại đội rất nhanh đi ra cẩu đầu nhân nhóm dừng lại địa phương. Bọn họ ở chỗ cũ lại một lần nữa tiến hành phân công cùng chiến thuật phục bàn. Sau đó liền từ những cái kia cầm lấy tấm chắn các người chơi tiên phong đi ra. Còn lại 5 cái cầm đoàn cung người chơi thì kéo cung lên dây cung. Khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ chuẩn bị đợi đến cầm tấm chắn các người chơi khai mở quái. Liền đối với cẩu đầu nhân chiến sĩ một bữa phát ra. Thời gian không sai biệt lắm. Thế nhưng vấn đề cũng tới. Như thế nào hấp dẫn cẩu đầu nhân thủ lĩnh cừu hận a? Cầm lấy tấm chắn sư hòa lúc ấy nói một tiếng. Ta mở ra quái. Sau đó cởi bỏ cánh tay liền đi ra ngoài. Xa xa cẩu đầu nhân nhóm rất nhanh chú ý tới sư hòa. Chợt nghe sư hòa đối với cẩu đầu nhân nhóm hét lớn một tiếng. Tôn tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.